một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Bạch Phong tính sai. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Nhìn đến tất cả mọi người bị chính mình uy áp ép tới nằm bò, quỳ, thậm chí không dám ngẩng đầu bộ dáng, Bạch Phong lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Trương Tinh cảm thấy tương đương khuất nhục, nhưng là lại không thể nề hà. Bạch Phong cởi bỏ che giấu tu vi lúc sau, Lục Phiến môn nội lập tức cảnh báo đại tác phẩm. Cảnh báo phát hiện tiên tôn cấp bậc tồn tại, cảnh báo phát hiện tiên tôn cấp bậc tồn tại. Trương Tinh thế mới biết, nguyên lai, trước mặt cái này chính là vừa rồi đăng nhập Hoa Hạ tiên tôn cấp bậc đại yêu. Thế nhưng chạy đến Lục Phiến môn tới chỉ là đáng giận. Thực lực của chính mình quá kém, thế nhưng bị hắn uy áp ép tới liền đầu đều nâng không đứng dậy. Liền Bạch Phong bộ dạng đều thấy không rõ lắm. Nếu là Quang Hạo ở chỗ này thì tốt rồi. Trương Tinh âm thầm mà nghĩ đến. Bạch Phong chỉ vào Trương Tinh, đem hắn trên người uy áp giảm bớt một ít, khiến cho Trương Tinh có thể ngẩng đầu lên. Bạch Phong nói, biết ta là ai sao? Trương Tinh nói, không biết tiền bối lai lịch, nếu có chậm trễ tiền bối địa phương, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Bạch Phong gật gật đầu, nói, ta là yêu giới yêu hoàng thành lão đại, cũng chính là mạnh mẽ thần viên Bạch Cương phụ thân, yêu trung tiên tôn Bạch Phong. Trương Tinh trong lòng cả kinh nhạ, quả nhiên không đoán sai, lại là tới tìm Quang Hạo phiền toái. Chẳng qua, Bạch Phong cho rằng Quang Hạo đã sớm đã chết, cho nên cũng không có dò hỏi Quang Hạo nơi, mà là nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn Lục Phiến môn quy thuận với ta, muộn một chút, ta sẽ phái Bạch gia người tới Lục Phiến môn nhậm chức. Người yên tâm, người trưởng quản Lục Phiến môn nhiều năm như vậy, môn chủ vị trí vẫn là người phụ trách. Nga đúng rồi, muộn điểm, người đem Hoa Hạ sở hữu năng tinh, bí bảo, đều vận đến Côn Luân yêu thành. Về sau có cái gì tin tức, cũng trực tiếp hướng ta hội báo. Bạch Phong căn bản không để ý tới Trương Tinh hay không đáp ứng, chỉ là lo chính mình hạ đạt nhiệm vụ. Bởi vì, dưới loại tình huống này, Trương Tinh căn bản không có biện pháp nói không. Hắn biết, chính mình nếu là dám nói không nói, bao gồm hắn ở bên trong, Lục Phiến môn tất cả mọi người muốn chết. Trương Tinh ở trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù là Quang Hạo như thế bá đạo, nhưng cũng chưa bao giờ cường thủ hào đoạt. Hắn cùng Lục Phiến môn chi gian là công bằng giao dịch, nhưng hiện tại, Bạch Phong cách làm cùng cường đạo căn bản không có hai dạng khác biệt. Là, tiền bối, chờ Bạch Phong nói xong một đống lúc sau, Trương Tinh cũng chỉ hào tất cung tất kính đệ mà đáp ứng. Bạch Phong nói, đừng nghĩ phản kháng, các ngươi ở trong mắt ta, bất quá là ta quân cờ, cũng liền cùng con kiến không sai biệt lắm tồn tại. Ta không giết ngươi nhóm, đó là bởi vì ta muốn lợi dụng các ngươi trở thành ta quản lý Hoa Hạ quân cờ. Nghe hiểu chưa? Hồi bẩm tiền bối, ta đều nghe minh bạch. Trương Tinh chắp tay nói, Lục Phiến môn chung tất cả mọi người hận đến ngứa răng. Bọn họ thống hận Bạch Phong như thế bá đạo, thống hận chính mình như thế nhỏ yếu. Thế cho nên lão đại muốn thừa nhận khuất nhục như vậy. Không ít người trong lòng đều nghĩ nam nhân kia xuất hiện, chỉ cần nam nhân kia xuất hiện, phỏng chừng một quyền có thể truy chết Bạch Phong đi rời đi Lục Phiến môn sau. Bạch Phong lập tức trở lại Côn Luân yêu thành, đem Bạch gia trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ tập hợp lên. Hiện tại, muốn hoàn thành bọn họ đi vào Hoa Hạ sau đệ nhất kiện chính sự cấp Bạch Cương. Cấp Bạch gia phân ra chúng yêu báo thù một mảnh yêu vân mênh mông mà từ Côn Luân Sơn Mạch xuất phát. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu, Lục Phiến môn liền kiểm tra đo lường tới rồi này đoàn yêu vân đã tiến vào Thâm Châu. Trương Tinh đã đoán được là Bạch Phong bọn họ chính tập kết nhân mã hướng về Quang Hạo căn cứ đuổi qua đi. Trương Tinh lập tức gọi điện thoại thông chi Tống Nhu Nhi các nàng. Quang Hạo à Quang Hạo, nếu là ngươi thật sự còn ở Hoa Hạ nói, ngươi liền xuất hiện đi. Hoa Hạ hiện tại sắp rơi vào yêu tinh tay, chẳng lẽ ngươi còn không ra sao? Trương Tinh ở trong lòng mặc niệm. Lúc này, Bạch Phong rốt cuộc mang theo một phiếu người cưỡi yêu vân đi tới Quang Hạo căn cứ trên không? Quang Hạo chỗ ở, chút nào không thể so chúng ta Bạch Gia Hành cung kém cỏi a, hắn em mờ. Đem Quang Hạo nữ nhân bắt lúc sau, ta cũng muốn trụ tiến phương diện này tới, ha ha ha. Thực mau liền có thể thực hiện, chúng tiểu nhân chuẩn bị tốt không? Quang Hạo nữ nhân chính là xinh đẹp thật sự đâu, Bạch Gia từ trưởng lão cho tới đệ tử, tập thể ở vào một loại cuồng nhiệt trạng thái bên trong. Thực mau, liền có thể đại thù đến báo Bạch Phong ra lệnh một tiếng. Mọi người, tiến công nhìn thấy bên trong người muốn bắt sống, là tuân mệnh, hướng A Quang Hạo nữ nhân. Sắp trở thành ta cấm luyến ha ha ha, 1000 cái Bạch Gia trưởng lão cùng đệ tử sôi nổi tiến vào Quang Hạo căn cứ trong phạm vi. Ai ngờ, giờ này khắc này, bọn họ hành vi đều đã bị trong căn cứ Wonder Woman mọi người xem đến rõ ràng. Diana Prince nói, này đó yêu tinh, thật là hạ lưu đến cực điểm. Tống Nhu Nhi nói, cũng dám mơ ước cô nãi nãi ta sắc đẹp, xem ta không rút bọn họ ra làm gia thảo. Tiểu Long nữ nói, tạm thời đừng nóng nảy, chờ lục đạo đại trận vận chuyển lên, lại xem bọn họ sẽ có cái dạng nào kết cục. Bạch Nương Tử nói, thật là phiền toái, xem ra chúng ta còn phải cấp này đó tiện yêu nhặt xác. Chờ 1000 yêu tinh nhảy vào căn cứ lúc sau, mới phát hiện có điểm không ổn, chúng ta tựa hồ tiến vào một cái năng lượng tràng, không đúng. Đây là một cái trận pháp, Quang Hạo đã sớm ở chỗ này bày ra trận pháp ôm cây đợi thỏ. Thực mau, liền có kiến thức rộng rãi trưởng lão nhìn ra này phụ cận có một cái che giấu trận pháp. Chỉ là, thời gian đã muộn, trận pháp đã vận chuyển đi lên lục đạo trung trận linh. Sôi nổi hiện thân bọn họ hướng về Bạch Gia các yêu tinh xung phong liều chết. Cắn xé một cái kim tiên cấp bậc vượn yêu trưởng lão quát. Đại gia không phải sợ, này nhiều lắm là phòng ngự chân tiên dưới trận pháp. Chúng ta nơi này cùng sở hữu 30 vị kim tiên, 50 vị chân tiên, đủ để hộ đến mọi người chu toàn. Nhưng mà, cái này vượn yêu trưởng lão vừa mới nói xong, đã bị một cái A-tu-la trận linh một đao chặt bỏ. Ngay sau đó A-tu-la trận linh cầm vượn yêu trưởng lão đầu, một ngụm cắn nuốt rớt Bạch Gia chúng yêu. Rốt cuộc luống cuống, vị kia chính là kim tiên cấp bậc thứ 12 trưởng lão A-ta dựa muốn chết. Tùy tiện một cái trận linh, sát khởi kim tiên tới liền như tể heo đồ cầu khác thường sao, mau. Mau lao ra đi, ta nhưng không muốn chết ở chỗ này a, sớm biết rằng liền không cần Quang Hạo nữ. Nhân, một bộ phận nhỏ yêu quái hướng ngoài trận phóng đi. Nhưng là, lục đạo đại trận năng lượng cháo đã đem bọn họ chặt chẽ mà vây ở bên trong. Mặc dù là kim tiên cấp bậc đi đầu ra bên ngoài hướng, cũng căn bản đâm bất động năng lượng cháo lục đạo đại trận một khi vận chuyển lên. Lục đạo luân hồi sinh sôi không thôi, uy lực đáng sợ, không đem sở hữu địch nhân giết sạch nói, trận linh là sẽ không bỏ qua trong nháy mắt, cũng đã có thượng trăm cái yêu tinh chết ở lục đạo trận linh bên trong. Bạch Phong nhìn các tộc nhân bị tàn sát, tâm như đao cắt, lập tức ngưng tụ toàn thân năng lượng. Một lóng tay bắn ra này, một lóng tay ngưng tụ hắn 5000 năm tu vi. Nhưng mà, lại như cũ mở không ra lục đạo đại trận năng lượng cháo. Đây là trận pháp đáng sợ, mượn thiên địa chi thế, xa so thân thể lực lượng cường đại hơn nhiều. Không cần, không cần a, Bạch Phong thương xót mà hô to, không ngừng mà dụng trường, dùng chỉ đi oanh kích lục đạo đại trận. Nhưng là lục đạo đại trận căn bản không chút sứt mẻ. Bạch Phong chỉ có thể nhìn tộc nhân của mình một người tiếp một người chết thảm ở đại trận bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.